Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Hương Diễm Liệu Thương. Đại Ti mệnh cõng lấy Lỗ Kỳ, chậm rãi đi theo Nguyệt Thần đằng sau, hướng về gần đây tiểu trấn đi tới. Lỗ Kỳ tuy nhiên thức tỉnh, nhưng toàn thân vô cùng suy yếu, liền nói chuyện khí lực tựa hồ cũng không có. Hắn muốn vận chuyển Bách Chiến Tâm Pháp chữa trị thương thế của mình, không ngờ phát hiện mình trong cơ thể một đoàn đay rối, mày may đề không nổi một tia nội lực. Chẳng lẽ ta phải phế? Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, cúi đầu nhìn qua dưới người Đại Ti mệnh, càng xem càng sợ. Hai cái này thế nhưng là âm dương gia nữ nhân, chính mình bây giờ rơi xuống trong tay các nàng, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Huống chi mình từng đối Đại Ti mệnh làm qua loại chuyện đó. Theo Đại Ti mệnh lòng dạ độc ác tính cách, tuyệt không có muốn thả qua mình khả năng. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Đại Ti mệnh hững hờ hỏi. Lỗ Kỳ trong mắt cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình có vẻ như đã nói với nàng tên của mình a. Ta không phải đã nói a. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ đem đầu ghé vào Đại Ti mệnh trên bờ vai, nhẹ nói, đi ở phía trước Nguyệt Thần, bất thình lình chậm bước chân lại. Luôn luôn bình tâm tĩnh khí Nguyệt Thần, sớm đã học xong không có chút rung động nào. Bây giờ nghe được Lỗ Kỳ, vẫn là sững sờ một chút. Chính là đó cái đánh chết Tần quốc tướng lĩnh, chu diệt mấy trăm Tần quân Lỗ Tiểu Thất. Đại Ti mệnh nhẹ nhàng hỏi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Giết Hàn quốc thái tử, giết Cơ Vô Dạ, ép buộc Hàn vương an Lỗ Tiểu Thất. Đại Ti mệnh hỏi tiếp. Là ta. Lỗ Kỳ nhẹ giọng đáp lời. Còn giết Ngụy vương anh vợ. Đại Ti mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đủ rồi, Đại Ti mệnh, ngươi có hơi nhiều. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Đại Ti mệnh hỏi cái này chút ít, cũng không phải là mình muốn biết rõ, rõ ràng là hỏi cấp Nguyệt Thần nghe. Đại Ti mệnh chỉ là muốn kín đáo biểu đạt thoáng một phát. Cái này Lỗ Tiểu Thất không cứu được. Nguyệt Thần đại nhân, hắn đắc tội Tần Vương. Chúng ta nếu như cứu được hắn, bị Tần Vương biết rồi, sợ rằng sẽ ám toán Dương gia mang đến phiền phức. Đại Ti mệnh nhỏ giọng nói. Đông Hoàng đại nhân ý tứ, người muốn chống lại a? Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Đại Ti mệnh biến sắc, bận bịu ngậm miệng, không nói nữa. Ngươi, Đại Ti mệnh bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác, hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Nguyên lai Lỗ Kỳ lại thừa dịp nàng và Nguyệt Thần nói chuyện, hung hăng vỗ một cái mông của nàng. Nhanh lên được chứ, ngươi hảo chậm. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Hắn không phải người ngu, theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, liền có thể nghe ra cùng đại khái. Nguyệt Thần muốn cứu chính mình, Đại Ti mệnh nhưng khắp nơi giáp tâm hại người. Đại Ti mệnh liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, chính mình cũng không phải ngựa, chẳng lẽ phủi mông một cái liền có thể nhanh a? Cái này Lỗ Tiểu Thất rõ ràng là tại khinh bạc chính mình, vẫn còn vì hắn hành vi tìm chút ít đường đường chính chính lý do. A. Lại đi một chút thời gian, cuối cùng chạy tới một cái trấn nhỏ, tìm một gian nhà trọ. Đại Ti mệnh cầm Lỗ Kỳ ném xuống đất, tiến lên mở ba gian phòng trọ. Lỗ Kỳ bị nàng một ném, cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cả người giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Đem hắn đưa đi gian phòng của ta, ta muốn vì hắn liệu thương. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói lấy, chậm rãi trở về phòng trọ. Đại Ti mệnh một mặt lạnh lùng đi tới, dọa đến Lỗ Kỳ toàn thân run rẩy. Dọc theo con đường này, chính mình tuy nhiên chiếm Đại Ti mệnh tốt nhiều tiện nghi, có thể nàng cũng không cần thiết ác như vậy đi. Chính ta đi tốt. Lỗ Kỳ giãy giụa lấy muốn bò dậy. Đại Ti mệnh vươn tay, một cái to lớn màu đỏ thắm tay ảnh xuất hiện ở Lỗ Kỳ trên đầu, lại so với Lỗ Kỳ thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nội lực ngưng tụ thành tay ảnh chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng nói nắm, cầm Lỗ Kỳ nhấc lên. Đại Ti mệnh nhẹ nhàng nói tiễn đưa, cầm Lỗ Kỳ ném về phía Nguyệt Thần gian phòng. Lỗ Kỳ vừa mới tiến gian phòng, cửa phòng liền hung hăng đóng lại. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Nguyệt Thần cùng Lỗ Kỳ hai người. Các ngươi tại sao muốn cứu ta? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Những sự tình này ngươi không cần biết rõ. Chỉ cần vì chuyện này giữ bí mật. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói lấy. Đầu ngón tay vung lên. Một khỏa đan dược theo trong tay bay ra. Rơi xuống Lỗ Kỳ trong tay. Lỗ Kỳ nhìn qua viên đan dược kia. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Viên đan dược kia toàn thân đỏ thẫm. Ẩn chứa linh lực cực mạnh. Vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Khỏa này liệt hỏa bồi nguyên đan. Có dưỡng khí bồi nguyên. Tăng cường nội lực hiệu quả. Người phục xuống đi. Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái. Cầm đan dược ăn vào trong bụng. A, ăn đan dược không lâu. Lỗ Kỳ phát ra một tiếng hét thảm. Hắn cảm thấy toàn thân hỏa nhiệt khó nhịn. Giống như liệt hỏa nóng ruột. Lỗ Kỳ hai mắt trở nên đỏ thẫm. Trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Vô cùng thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Kỳ đầu đầy mồ hôi. Vội vàng hỏi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần lạnh lùng đứng ở Lỗ Kỳ trước mặt. Đầu ngón tay kéo một phát dây thắt lưng. Trên người quần áo chậm rãi rơi xuống đất. Hoàn mỹ thân thể chậm rãi hiện ra tại Lỗ Kỳ trước mặt. Hai tòa núi nhỏ vừa lớn vừa tròn. Dáng người tràn đầy mê dụ hoặc. Thật dài tím phát không gió mà bay. Băng cơ ngọc cốt. Hơn tuyết khi xương. Lỗ Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua. Liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Giờ khắc này. Tựa hồ thân thể thống khổ đều giảm bớt rất nhiều. Ùng ục, nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Lỗ Kỳ cảm thấy hô hấp dồn dập. Ý động tình mê. Cởi quần áo ra. Ngồi xếp bằng. Ta vì ngươi vận công liệu thương. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Nàng đối Lỗ Kỳ ánh mắt rất là phản cảm. Có thể lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ ra vẻ bình tĩnh. Lỗ Kỳ lung lay đầu. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong cơ thể giống như hỏa phần. Khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn cấp tốc thoát khỏi y phục. Trên mặt đất ngồi hạ xuống. Nguyệt Thần cước bộ nhẹ nhàng. Trong nháy mắt liền đến Lỗ Kỳ sau lưng. Ngồi xếp bằng xuống. Đưa hai tay ra dính vào Lỗ Kỳ trên lưng. Vận công giúp hắn liệu thương. Nguyệt Thần thủ trưởng rất là lạnh buốt. Chạm vào hắn nóng bỏng da thịt. Để cho Lỗ Kỳ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một cỗ tinh thuần nội lực bị quán thâu đến Lỗ Kỳ trong cơ thể. Dẫn dắt đến trong cơ thể hỏa hệ năng lượng. Truyền thừa đến thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Liệt hỏa bồi nguyên thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.